và bác Từ Tạ rằng nhà khí hẹp và ghế sữa trước bàn thờ phải để dành mời cụ Chánh Tổng, cụ Lý Trường và hai cụ Chánh Phó Hội. Chờ một lát, ba người sau này ở nhà chị lại đến, nét mặt vẫn còn đầy căm hờn. Sự căm hờn ấy Duy Pha có thể hiểu, nhưng nếu anh không hiểu thì thôi. Sau khi tận cổng đón và vừa chắc vào, ông Lý nói, chúng tôi mắc tí việc, thầy ra đến chậm. Ông Chánh Hội nhấc cặp kính đen lên trán, mở to mắt, nhìn vào trong nhà và không để ý đến lời chào mọi người. Ngạc nhiên hỏi, ừ, thế chưa ăn à? Vâng, còn chờ các cụ mà cụ Chánh cũng chưa đến. Gớm, thế mà ông Phó cứ rục rối lên, để in đằng này làm thêm mấy điếu của hắn nữa cho đỡ ức thì không. Rồi ông cầu nhau một mình, làm Chánh Tộc mà khịnh khạng như ông quan. Ông Phó Hội đi thẳng ra bể, phục áo xuống nước, dội vào tay, xoa lên mặt, vuốt lên tóc và râu. Ông cứ để quên mặt ướt cho tự nó khô, đi vào, sung sướng nói, mát quá, chào các cụ. Rồi rất tự nhiên, ông móc túi lấy củ tỏi, quả ớt và miếng cường đặt trước mặt. Chừ 15 phút, ông Chánh Tổng đến, theo sau có người đầy tớ cắt cháp và sách điếu. Cửa tọa đứng cả lên phản chào. Ông Chánh mỉm cười, nhìn mọi người, gật đầu đáp, phải, phải. Ông Chánh Hội trách đùa. Người ta mời cụ 2 giờ, bây giờ 4 giờ cụ mới đến. Ông Chánh Tổng vuốt tròm sâu chồi xẻ đáp, khốn như đến sớm lại bảo là háu ăn. Nói xong, ông vội vàng cười để mọi người hiểu là cô pha trò đầy tính duyên. Ai nấy đều dặn cười để lấy lòng ông Chánh. Một người cũng muốn đùa mách bẩm cụ Chánh Hội, cháu cũng vừa mới đến đấy ạ. Nhưng ông Chánh Tổng không cười. Từ mâm đầy những miếng trắng xóa thái to ở bếp bưng lên và đặt ở giữa 4 người 1, nhưng chỉ trừ bàn giữa, chủ nhân lại ghép thêm mỗi phản một người lớn và có phản thêm cả một em bé nữa, nói rằng người nhà xin phép cho ngồi tiếp khách. Đoạn bác San rất còn sờ sữa, chắp tay lễ phép nói, rồi xin ra thế, chúng tôi có cháu nhờ tổ ấm đỗ được bằng sơ học yếu lược, gọi là thế, có sửa con lợn. Trước lễ thần, sau mời làng, được cụ Chánh với các cụ chiếu cố, chúng tôi cảm ơn lắm, xin rước các cụ. Thằng Sinh, một nhân vật đen chùi chũi, béo, cao, ước chừng 17 tuổi, mặt lù lù, khăn áo chỉnh tề, đứng cạnh cha, trịnh trọng chắp tay vái từ mâm một. Rồi không biết làm gì hơn nữa, nó mồm mỉm cười xuống bếp. Mọi người gật cù nhìn theo nó. Ngoài sân pháo bắt đầu nổ, trong nhà rượu bắt đầu xông lên một mùi hăng nồng. Người ta thấy bác San và thằng Sinh đi theo một người đội mâm đồng, chỉ trông rõ có chiếc thủ lợn. Bác đem biếu ông Nghị. Ông Chánh Tổng gọi anh mới đứng khoanh tay hầu gần đó. Xuống dưới nhà hỏi bác San gái xem có rượu ngang không nhé. Bác San chạy lên, khép áo ngực, xoa hai bàn tay vào nhau, lễ phép nói, lạy cụ, để nhà cháu cho đi mua, chứ nhà cháu không chữ sẵn, vì hôm qua cụ Lý cháu lại gán cho những 30 chai rượu ti rồi. Ông Lý Trưởng bị oán, vội phân trần, phải đó là lệnh quan, lệ mổ mỗi lợn là phải mua 15 chai. Rồi ông phân vua với mọi người, vừa rồi tôi nhận được tờ sức, bắt mỗi người mỗi tháng phải uống 7 lít rượu ti. Ai nấy trợn mắt. Thế thì chết, tiền ăn chả có tiền đâu mà uống rượu. Bác Sàn xoa tay nói với Lý Trưởng, vâng ạ, cháu có dám nói gì đâu ạ. Là cụ hỏi thì cháu bẩm thế, cháu đã cho đi mua rượu ngang rồi. Nhân câu chuyện rượu, phản nọ, phản kia mới đỡ im lặng. Người ta mới bớt những tiếng mời nhau uống, mời nhau ăn, và khi nghe xong, bớt nghiêm trang ngồi quạt, nét mặt trầm ngâm ra vẻ nghĩ ngợi. Rồi những chai cạn đi bao nhiêu, những mặt đỏ lên bấy nhiêu, mà hơi men bốc ra bao nhiêu, tiếng nói nhiều dần và to dần bấy nhiêu, ồn ào, ị ộp. Nhưng câu chuyện vẫn chỉ có tính cách địa phương, bỗng. Ông đếch sợ thằng nào? Sự im lặng thành xa công cộng, ai nấy quay nhìn cả một chỗ, pha mặt đỏ cay, chật chiếc khăn xếp bạc, cột mạnh xuống phản. Chiếc khăn đẹp thêm và méo mó như cái mồm mếu, anh không để ý đến ai, lại nói, mười đời nhà nó cũng không kiện nổi ông. Bác San trai khi ấy đã về, tất tả chạy đến, trợn mắt trò vào mâm cụ Chánh và thì thào, và đáp, tôi có say tôi chết, có cụ Lý biết đấy, mấy năm trước lại uống rượu còn ngặt, tháng nào cụ không gán cho tôi một chai, mà tôi uống có say bao giờ đâu. Ông Lý vừa nhàn xương vừa nói, phải rồi, đó là lệnh trên, mỗi người dân phải 1 lít một tháng, chứ tôi ép anh thì tôi được cái gì? Không, là tôi tức bác ấy kia, bác ấy lại bảo tôi say, tôi nói càn. San ôn tồn, thôi, tôi xin, bác làm thế nó mất cả vui đi. Một người phản bên kia sơ chén lên, nói kích, bác pha không say thì uống với tôi một chén. Pha dương mắt nhìn người khách, rót rượu,